Mỹ vị nhân sinh, quyển 3 chương 20, góc truyện audio.com. Khoảnh khắc thốt ra kia, khóe miệng Mạc Từ tràn ra một nụ cười khổ, biểu cảm phức tạp nhìn Đoạn Phong tuấn lãng bức người, hy vọng đối phương giải thích để có thể giảm bớt bế tắc ở ngực. Mạc Từ, em đã biết rồi. Người đàn ông giọng nói hơi khàn khàn cùng với hai mắt càng thâm trầm hơn, chần chừ bất ổn đối với mà nói Mạc Từ là nhận lấy đả kích. Không lập tức phủ nhận, đã nói lên tin này là sự thật. Mạc Từ tránh đi hai mắt thâm trầm nhìn chằm chằm của Đoạn Phong, hướng lui về phía sau một bước, cách ra khoảng cách nhất định. Em đã thấy, là thật sao? Câu nghi vấn cuối cùng mang theo cảm xúc bất ổn, Mạc Từ ngẩng đầu cùng Đoạn Phong nhìn nhau. Là thật, anh sẽ không gạt em, Mạc Từ, nhưng mà đính hôn không phải là anh tự nguyện, là ông nội ông muốn cho anh sớm lập gia đình một chút, vì thế sắp xếp anh cùng thiên kim của Thi gia gặp mặt, thả ra tin tức anh phải đính hôn. Trong mắt Đoạn Phong cảm xúc cuồn cuộn, chăm chú nhìn thấy Mạc Từ sắc mặt tái nhợt, từ trên ghế đứng lên, đi đến trước mặt Mạc Từ, vươn hai tay nắm thật chặt hai tay lạnh buốt của Mạc Từ. Từ lúc em tiến vào cho đến bây giờ, anh đã phát hiện em không đúng, là vì chuyện này sao? Nhẹ nhàng hỏi, Đoạn Phong dùng nhiệt độ trong bàn tay u ấm Mạc Từ. Đúng vậy, anh phải đính hôn, em nhìn thấy tin tức đã muốn từ trong nhà chạy đến, hy vọng anh có thể cho em một lời giải thích. Mạc Từ muốn rút bàn tay của mình ra, nhưng Đoạn Phong tăng lớn lực đạo, không để cho Mạc Từ thuận lợi rút bàn tay ra. Xin lỗi, Mạc Từ, chuyện đính hôn anh đã cùng ông nội đề cập qua, anh không nghĩ sớm lập gia đình như vậy, còn nữa, anh không muốn cùng ai khác ngoài em kết hôn. Có em ở đây, anh sẽ không kết hôn cùng người khác, Mạc Từ. Đoạn Phong đem mặt chôn ở trong cổ Mạc Từ, hít sâu một hơi, buông cầm bàn tay Mạc Từ ra, chặt chẽ kéo Mạc Từ chen vào lòng cậu. Khí tức nam tính tiến vào chóp mũi, nhiệt độ cơ thể nóng rực bao vây lấy Mạc Từ. Đoạn Phong cam đoan làm cho ngực bế tắc chậm rãi tan rã, đồng thời, một vấn đề không thể không đối mặt giống như một bức tường dày chắn ở trước mặt hai người. Mạc Từ cử động môi, chóp mũi là hương vị mát lạnh của Đoạn Phong. Kết hôn, Đoạn Phong, chúng ta có thể cùng nhau, vẫn luôn cùng nhau. Nửa câu sau không nói ra lời, Mạc Từ muốn nói mà ngừng, bế tắc mất đi đổi thành sợ hãi đối với con đường thênh thang phía trước. Đúng vậy, tương lai, hôm nay có thể cùng nhau, vậy còn ngày mai? Mạc Từ phát hiện cậu và Đoạn Phong hai người chưa bao giờ nghĩ tới chuyện sau này, tương lai của hai người. Mạc Từ không phải phụ nữ, Đoạn Phong cũng không phải phụ nữ. Bọn họ đều sinh ra đã định là nam tính rồi, thân phận, địa vị, đều có thể ngăn cản quyết tâm ở bên nhau của bọn họ từ rung động ngu ngơ thừa ban đầu, đến hiện tại lửa nóng yêu nhau. Nhưng mà nghe được tin tức Đoạn Phong đính hôn, loại trạng thái cân bằng trong mắt chỉ có nhau, đã bị đánh vỡ. Đúng vậy, Đoạn Phong chưa từng cùng Mạc Từ thảo luận qua tương lai. Thân phận địa vị hạn chế tự do của bọn họ, Đoạn Phong thân là con trưởng quý gia tất nhiên phải tiếp nhận sự sắp xếp của trưởng bối cùng cô gái môn đăng hộ đối kết hôn, đi vào sảnh đường hôn nhân, sau khi kết hôn hợp pháp, lúc đó là chọn đời. Vậy cậu sẽ ở đâu đây? Mạc Từ nghĩ đến điều này, sợ hãi không yên, rất nhiều bất an trong mắt toàn bộ rơi vào trong mắt dơ cao của Đoạn Phong. Mạc Từ, xin lỗi, anh đã làm em khổ sở. Góc truyện audio.com. Mạc Từ bất an do dự cũng làm cho Đoạn Phong trong ngực một hồi khó chịu quấn chiền. Anh chưa bao giờ hứa hẹn qua điều gì với Mạc Từ, chỉ có một suy nghĩ đơn thuần là để Mạc Từ cùng anh cả đời. Yêu nhau dễ bên nhau khó, tương lai còn chưa kịp vì hai người lót tốt một con đường bằng phẳng, ông nội trưởng bối của mình liền đã dùng sức mạnh tư thái cứng rắn chen vào hôn nhân của anh. Sinh ra ở một gia đình như vậy, tất nhiên là công cụ để liên hôn, thủ đoạn tiến thêm một bước củng cố thế lực của gia tộc. Tương lai của hai người, lần đầu tiên chính thức vứt lên mặt bàn. Thời gian vội vã, Đoạn Phong làm chuẩn bị còn chưa đủ để tất cả mọi người nhận thức như bọn họ trưởng bối, thân phận. Còn có trách nhiệm phải gánh trên lưng, quá mức nặng nề, Đoạn Phong chung quy nghĩ một mình gánh chịu tất cả chuyện này, vì hai người giữ một khoảng trời quang, hưởng thụ tự do. Vì thế bất đắc dĩ đáp ứng cùng cô gái kia gặp mặt, sợ Mạc Từ sau khi biết được rồi khổ sở nên không nói cho Mạc Từ. Đoạn Phong nhìn qua Mạc Từ trầm mặc. Mạc Từ trầm mặc chua xót có, sợ hãi có, mù mịt có. Ban đầu có đủ loại nhưng đến nơi đây thì, rốt cuộc đều không nói ra được. Mạc Từ, Đoạn Phong khẽ gọi trong đôi mắt màu đen tâm tình bắt đầu nặng nề. Anh không muốn nói nhất chính là lời xin lỗi, chúng mình sẽ vẫn luôn bên nhau. Tay Đoạn Phong giơ lên giữa không trung chán nản thả xuống, âm thanh đè nén vô cùng trầm thấp, thấp giọng hứa hẹn và tư thế thẳng cứng, cho thấy kiên quyết trong lòng của anh. Em nguyện ý cùng anh đi thẳng tiếp. Bất luận tương lai thế nào đi nữa, Mạc Từ đưa lưng về phía anh nhìn thấy không biểu tình giờ phút này của Đoạn Phong, âm thanh trầm thấp đã giam giữ tâm mạch của cậu. Xoay người kiên định, đáy mắt của người đàn ông đập vào tầm mắt, Mạc Từ gật đầu chặt chẽ bắt lấy bàn tay người đàn ông đưa qua. lập tức xoay cơ thể, Mạc Từ bị Đoạn Phong mang theo tâm tình nồng đậm hôn, hơi thở dây dưa, môi lưỡi kịch liệt va chạm, như là đang nghiệm chứng điều gì, xác định tồn tại của nhau, trái tim mãnh liệt nhảy lên thật lâu không thể bình tĩnh. Đôi môi nóng hổi rơi xuống hai gò má, từ gương mặt chuyển qua chỗ cổ lộ ở bên ngoài, cái cổ trắng nõn của Mạc Từ bị Đoạn Phong nhẹ nhàng cặm cắn, phát ra khẽ ngâm rên rỉ, hô hấp nóng rực phả vào bên gáy, là một trận tê dại khó có thể hình dung, hai người dùng cách thức hôn môi trao đổi tâm ý, đợi cho hô hấp của đối phương ổn định lại, đem trán chống vào nhau, hai mắt hai giao nhau. Bàn tay dày rộng của Đoạn Phong cầm bàn tay Mạc Từ, làm cho Mạc Từ tựa vào ngực mình, lẳng lặng tựa vào nhau. Mạc Từ ngẩng đầu, đang muốn nói gì đó. Cửa chính văn phòng bị nhẹ nhàng gõ lên, tiến vào, Đoạn Phong nhìn thật sâu Mạc Từ một cái, buông Mạc Từ ra thuận tiện sửa sang lại một chút nếp nhăn trên quần áo hai người, đối với người ngoài cửa nói. Boss, đây là văn kiện ngài muốn. Nữ trợ lý mặc bộ trang phục chuyên nghiệp màu xanh nhạt trực tiếp đi đến trước mặt Đoạn Phong, đưa cho Đoạn Phong một chồng văn kiện dày, trên khuôn mặt đẹp mang theo nụ cười thản nhiên, nhìn chằm chằm Đoạn Phong. Ừ, cô trước trở về làm việc đi. Đoạn Phong tiếp nhận văn kiện, phân phó, để cho trợ lý đột nhiên quấy rầy anh và Mạc Từ bên nhau rời đi. Nữ trợ lý gật đầu, âm thanh ngọt ngào, con mắt hơi dừng lại ở trên người Mạc Từ, mang theo vài phần ý tứ hàm xúc khiêu khích, thả nhẹ bước chân, kéo ra cửa văn phòng. Cô ấy là, gocchuyenaudio.com. Mạc Từ đối với nữ trợ lý khắc sâu ấn tượng, khi ở sân bay đón máy bay cô ta và Đoạn Phong động tác thân mật làm mình hiểu lầm. Khi đó, là ở nước ép, chỉ là cô ta tại sao lại xuất hiện ở đây? Mạc Từ không phủ nhận, nhìn thấy nữ trợ lý của Đoạn Phong, lúc nghênh đón ánh mắt có thâm ý khác, trong lòng đã hiện ra trận trận ghen tuông. Cô ta vì sao lại ở đây? Ai? Đoạn Phong nhìn qua Mạc Từ, trợ lý của anh, người vừa vào kia, lần trước ở sân bay nước ép nhìn thấy cô ta, vì sao cô ta lại ở đây? Mạc Từ hít vào một hơi, âm thanh thấp xuống vài phần. Em nói Lê Tư, trong đôi mắt màu đen của Đoạn Phong lần nữa có vui mừng, muốn đi xoa loạn tóc Mạc Từ, đáng tiếc bị Mạc Từ nhìn ra động tác của anh, nhẹ nhàng tránh đi. Năng lực làm việc của Lê Tư rất mạnh, anh tin tưởng cô ấy, mới đây với điều kiện cực tốt lương cao đem cô ấy chuyển qua, đảm nhiệm trợ lý, chỉ là cấp dưới thôi, em không vui sao? Câu sau cùng mang theo ngữ điệu cao lên, Mạc Từ không thể phủ định, nặng nề chừng Đoạn Phong một cái, bầu không khí ôn tồn trước đó bị cái việc xen giữa này đánh tan, Mạc Từ không đợi cho Đoạn Phong tiến thêm một bước giải thích, vượt qua Đoạn Phong khóe miệng mang ý cười, trực tiếp đi ra ngoài, nặng nề kéo cửa văn phòng. Nhìn qua bóng lưng Mạc Từ rời đi, hai cô gái bên ngoài phòng làm việc tổng giám đốc đang ngồi cùng nhau kề tai nói nhỏ. Cô gái mặc trang phục chuyên nghiệp màu xanh nhạt có chút nhíu mày, con mắt chống lại cô gái hoạt bát nhỏ nhắn đáng yêu. Xong rồi, nghe chủ ý ôi thiêu của em, chị đi vào quấy phá anh ấy ghen đi ra. Hắc hắc, như vậy vừa vặn, Đoạn đại ca sẽ cho rằng anh Mạc quan tâm anh ấy, may mắn vừa rồi lúc anh Mạc ra cửa chúng ta trốn nhanh chóng, bằng không còn phải ồn ào đến xấu hổ rồi. Không thành thục bằng cô gái mặc trang phục chuyên nghiệp màu xanh nhạt, cô gái phình gò má nghiêm trang phân tích nói xong còn nghiêm túc gật đầu. Boss, bây giờ là cười trộm đi, cô gái đang trong giờ làm việc nhân lúc đùa giỡn, nhỏ giọng nói ra. Nhất định, Đoạn đại ca bụng quá đen, hiện tại anh Mạc ghen, anh ấy nhất định trong lòng vụng trộm vui mừng, ha ha, em cùng Đoạn đại ca làm hàng xóm nhiều năm, rất hiểu anh ấy. Phất phất cánh tay, cô gái gò má mang một chút mập mạp trẻ con nắm tay nói ra. Chị sợ boss cao hứng sẽ muốn tăng ca chị nhớ rõ lần trước sau khi ở sân bay gặp Mạc tiên sinh, boss đã tăng lớn lượng công việc cho chị. Nữ trợ lý Lê Tư run rẩy cánh tay, dùng ánh mắt sợ hãi nhìn về phía cửa văn phòng đóng lại. Không sao, Đoạn đại ca cảm ơn chị còn không kịp. Giao Mộng mang theo nụ cười thật tươi gật đầu. Tình cảm là phải kích thích một chút, chị đừng lo lắng như thế, tin tức trên TV tất cả đều là giả, bọn họ nhất định sẽ hòa hảo như lúc ban đầu, không có phép khích tướng, thì giữa bọn họ sẽ vẫn luôn không có tiến triển đó. Giao Mộng lý tưởng hào hùng phòng theo một cái tư thế chiến thắng, chị trợ lý cô chỉ điểm xông vào cửa lúc trước cười cười. Một tuần lễ sau, Mạc Từ nhận được lời mời ở tổ chương trình Mỹ vị trực tuyến của đài truyền hình Bồ Đào tham gia thu tiết mục gốc. Mạc Thị đã bị Triệu Thị đè ép nhiều ngày, sự kiện ngộ độc thức ăn ở một mức độ nhất định đã đả kích đến hình tượng bên ngoài của Mạc Thị. gocchuyenaudio.com. Mỹ vị trực tuyến của đài truyền hình Bồ Đào là tiết mục tổng hợp phát biểu về mỹ thực có tỷ lệ thu xem cao nhất, tụ hợp đầu bếp hàng đầu, nguyên liệu ngon nhất và ẩm thực ngon nhất. Mỗi kỳ của tiết mục đều có ngôi sao liên kết gia nhập, đầu bếp nổi danh của giới ẩm thực đáp ứng lời mời ở trong tiết mục bộc lộ tài năng, cùng ngôi sao hợp tác chỉ đạo chủ nghệ của khách quý ngôi sao tham gia tiết mục, làm cho khán giả ở trong bầu không khí học tập hài hước sẽ có một tay chủ nghệ đơn giản, đồng thời mở rộng tầm mắt thói quen trong sinh hoạt của nghệ nhân được MC Tư Duy nhanh nhẹn hài hước bùng nổ ra. Tiết mục mỹ vị trực tuyến ở trong khán giả rất được hoan nghênh, từ học sinh mười mấy tuổi đến nam nữ trung niên 40-50 tuổi, đều là khán giả trung thành của tiết mục. Mạc Từ đáp ứng tham gia thu tiết mục là thay mặt Mạc Thị lần nữa hướng về sự nghiệp dựng lên hình tượng tốt đẹp cho Mạc Thị. Chuẩn bị đầy đủ, Mạc Từ vào đúng 2 giờ trưa chạy tới đài truyền hình. Đổi xong trang phục đầu bếp mới tinh, Mạc Từ ở bên ngoài chờ MC tổ tiết mục mời lên sân khấu. Ánh đèn hiện trường chiếu rọi, MC Mỹ Thực Trực Tuyết vô cùng nhanh nhẹn, hai cô gái MC mặc trang phục một đen một trắng, kẹp tóc bươm bướm trắng đen phân biệt đan xen cùng nhau lên sân khấu, khuôn mặt mỉm cười và động tác nhất trí, làm cho tất cả mọi người có thôi thúc đem các cô nhận thức thành song sinh. Hai MC hướng khán giả gật đầu cùng nhau đến gần, lúc này mới làm cho khán giả thấy rõ, hai người đều không phải song sinh. Chào mọi người, hoan nghênh xem tiết mục Mỹ Thực Trực Tuyến của chúng tôi là MC Tiểu Hòa. Cô gái MC mặc trang phục màu trắng, vóc dáng thấp nhỏ, hai má tròn nói ra, hướng khán giả chớp chớp mắt. Chào mọi người, tôi là MC Tiểu Ngải. Cô gái MC mặc trang phục màu đen lấy tay làm tư thế điệu bộ, trên mặt trái xoan nhon nhọn của cô lộ ra một cái mỉm cười. Hôm nay khách quý chúng tôi mời đến là Tiểu Thiên Vương Trúc Hoàn Nhĩ danh tiếng, và cô gái xinh đẹp năng động An Vũ Thần, mọi người vỗ tay hoan nghênh. Nói xong lời dạo đầu, hai vị MC theo ánh sáng chỉ về sau sân khấu. Khán phòng bên ngoài sân khấu vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, tiếng thét chói tai liên tục không ngừng, MC Tiểu Hòa hài hước đáng yêu cầm microphone cười cười. Xem ra Hoàn Nhĩ và Vũ Thần rất được mọi người hoan nghênh, hôm nay Hoàn Nhĩ và Vũ Thần là nhân vật chính của chúng ta nha. Đây, Hoàn Nhĩ, hôm nay anh được mời đến Mỹ Thực Trực Tuyến, có cảm tưởng gì không? MC hợp tác Tiểu Ngải bên cạnh Tiểu Hòa giọng điệu thuần thục cầm microphone đầu tiên hướng Hoàn Nhĩ mỉm cười hỏi. Tôi rất vui mừng vì có thể đến hiện trường tiết mục đồng thời tham gia tiết mục kỳ này. Ở trong tiếng thét chói tai của khán giả, khách quý ngôi sao được tổ tiết mục mời đối với khán giả ngoài sân khấu mỉm cười. Vậy còn, Vũ Thần, Tiểu Hòa đột kích ngôi sao mới An Vũ Thần năng động đang giả vờ nhăn mặt đoạt ánh mắt nháy mắt mấy cái. Thật vui mừng được đến với tiết mục này, tôi rất thích mỹ thực đó. An Vũ Thần duyên dáng yêu kiều âm thanh rất ngọt, khí chất đặc biệt giống như mưa bụi giang nam mông lung, tê mắt động lòng người, tỏa ra khí chất nhẹ nhàng ôn nhuận như ngọc. Vũ Thần, vậy tiết mục hôm nay sẽ làm cô tiếp xúc gần hơn với mỹ thực. Tiểu Ngải treo nụ cười sán lạn trên mặt giới thiệu một lần mục đích và quá trình của tiết mục cho khán giả. Góc chuyện audio.com, Hoàn Nhĩ, Vũ Thần, các bạn ở trong cuộc sống đời thật có phải là vô cùng am hiểu trù nghệ không? Đây chính là vấn đề mà khán giả hiện trường nói ra, mọi người rất muốn biết đó. Khán giả và khách quý ngôi sao tiến vào phân đoạn giao lưu, khán giả dưới sân khấu nhiệt tình đưa ra câu hỏi, hai vị MC vào lúc khán giả lựa chọn vấn đề thì mở ra tờ giấy danh sách câu hỏi. Mang theo nghi vấn của tất cả fan ở hiện trường, Tiểu Hòa hai má tròn cong cong khóe miệng. Không thể nói rất am hiểu, kỳ thật tôi sở trường nhất là cơm chiên trứng. Tiểu Thiên Vương danh tiếng Trúc Hoàn Nhĩ nâng quai hàm mỉm cười mị lực 10 phần, dung mạo thanh sạch bởi vì mỉm cười gọt rũa mà trở nên sinh động, ngũ quan tinh xảo cảnh đẹp ý vui, thân hình cao thẳng như một loại thanh tùng, giơ tay ra yêu nhã tự nhiên, Mạc Từ sau sân khấu đứng gần xem tiết mục mơ hồ sinh ra vài phần cảm giác quen thuộc. Cơm chiên trứng, Hoàn Nhĩ anh thường xuyên ăn cơm chiên trứng, chưa từng làm những món khác sao? Hoặc là nói, thỉnh thoảng anh sẽ làm cho người đối với anh mà nói rất đặc biệt ăn. Tiểu Hòa truy hỏi, fan ở hiện trường thét lên liên tục tựa hồ đối với cái đề tài này rất cảm thấy hứng thú. Món ăn gia đình tôi sẽ làm, những món đó là hễ có thời gian rảnh là sẽ làm, phần lớn về sau, đều là trợ lý chuẩn bị đồ ăn, cơ hội để tôi thật sự động tay cũng không nhiều. Trúc Hoàn Nhĩ nghiêng đầu, làm trạng thái tự hỏi, biểu lộ đáng yêu, trả lời cẩn thận. Trợ lý Hoàn Nhĩ vất vả rồi. Tiểu Hòa gật đầu, đã xong đề tài này. Tiểu Ngải đối với An Vũ Thần khí chất mỹ nữ hỏi. Ha ha, Vũ Thần cô đối với chủ nghệ có phải là rất am hiểu, lúc bình thường, cũng là do trợ lý nấu sao? Đúng vậy, chẳng qua tôi so với Hoàn Nhĩ lợi hại hơn, tôi không chỉ sẽ làm cơm chiên trứng, còn có thể tự mình làm một ít món dinh dưỡng, đương nhiên, đây là lúc có thời gian rảnh, bình thường vẫn là trợ lý đến giải quyết vấn đề nấu ăn, cá nhân tôi khá yêu thích đàn ông sẽ ở nhà nấu ăn. Làn da trắng mốt An Vũ Thần gò má như ngọc nhìn Hoàn Nhĩ mỉm cười, dường như khiêu khích nháy mắt mấy cái chọc cho khán giả hiện trường lại là một hồi thét lên. Xem ra chỉ có đàn ông biết nấu ăn mới có thể được Vũ Thần yêu ái, Hoàn Nhĩ, Vũ Thần hướng anh phát ra khiêu chiến đó, anh hôm nay phải cố gắng nha. Tiểu Hòa bổ sung thêm, đối với mỹ nữ khí chất cười to, đem bầu không khí đẩy lên một cao chiều mới. Các vị khán giả, rốt cục hai vị tuấn nam mỹ nữ chủ nghệ của ai sẽ tốt hơn, ta hãy mỏi mắt mong chờ. Hai vị MC nắm đúng thời gian nói sang chuyện khác tiến vào phân đoạn kế tiếp. Chúng ta hôm nay mời một vị đầu bếp nổi danh ở thế gia trù nghệ, vị tiên sinh này ở nước ngoài đã lấy được nhiều mục giải thưởng, rất lợi hại đó. Hiện tại, vị tiên sinh này sắp sửa cùng Hoàn Nhĩ của chúng ta hợp tác, làm một đạo mỹ thực đơn giản thao tác dễ a. Tiểu ngài mở to hai mắt cười thần bí, mời Mạc Từ xuất hiện. Sửa sang lại trang phục, Mạc Từ lên sân khấu, cho khán giả hiện trường một cái chào hỏi, giới thiệu đơn giản bản thân một cái. Nhóm bình phẩm ngự dụng của tổ tiết mục công bố nguyên liệu món ăn và chủ đề, Mạc Từ đưa ra kỹ năng chọn nguyên liệu xuất sắc 5 phút đồng hồ ra món ngon, làm cho khán giả hiện trường mở rộng tầm mắt. Tiếp theo, Mạc Từ lấy ra thực đơn mỹ vị tốt nhất mà bản thân viết ra, để cho hai vị khách quý tùy ý chọn hai đạo món ăn ở trên, tiến hành nấu ăn, ở một bên chỉ đạo hiện trường. Góc chuyện audio.com, bầu không khí sôi nổi, khán giả cách sân khấu khá gần, rất có lộc ăn, thưởng thức món ngon mà Mạc Từ dùng thời gian rất ngắn làm ra, hô to mỹ vị. Hai vị MC vượt lên trước một bước thưởng thức mỹ vị, ở trước máy quay lộ ra biểu tình hưởng thụ, ở trong không khí vui vẻ, Mạc Từ chỉ đạo hai vị khách quý tiến hành nấu ăn. Hoàn Nhĩ tuổi còn rất trẻ học được rất nhanh, nắm giữ bí quyết theo lời Mạc Từ, đại chiến nồi bát muỗng chậu, đem nguyên liệu nấu ăn trên mặt bàn tiến hành chế biến, từ từ nhập vào cảnh giới. Cô gái xinh đẹp An Vũ thần năng động tác hơi chậm, dựa theo chỉ đạo của Mạc Từ trong quy tắc trong khuôn phép xử lý nguyên liệu nấu ăn, sau khi nhìn thấy động tác lưu loát của Hoàn Nhĩ, cũng không khỏi tốc độ nhanh hơn, cùng Hoàn Nhĩ đọ sức đến hăng say. Khán giả hiện trường dùng reo hò tỏ vẻ nội tâm kích động, fan tự động chia làm hai phe, vì thần tượng trong suy nghĩ hò hét cổ vũ. Hoàn Nhĩ cố gắng lên, Hoàn Nhĩ cố gắng lên, Vũ thần cố gắng lên, Vũ thần cố gắng lên. Hai vị MC không mất hoạt bát và hài hước, ở trong quá trình nấu ăn liên tiếp thỉnh giáo Mạc Từ một số vấn đề nấu ăn, dựa theo yêu cầu của tổ tiết mục đối với nhà hàng đặc sắc của Mạc Thị giới thiệu sơ lược, đồng thời đưa ra phiền toái nhỏ mà mọi người gặp phải ở trong quá trình nấu ăn. Mạc Từ trên mặt vẫn luôn bảo trì mỉm cười, tự mình kiên nhẫn trả lời. Bên này, hai vị tuấn nam mỹ nữ âm thầm đọ sức tiến vào giai đoạn cuối cùng. Cơ hồ là đồng thời hoàn thành nấu ăn, đem món đã chế biến nấu nướng bày ra trước mặt khán giả. Ha ha, hai vị tuấn nam mỹ nữ đều đã hoàn thành tác phẩm của mình, rốt cuộc là ai tốt hơn ai? Để cho bình phẩm của chúng ta ý kiến, phân đoạn khách quý đọ sức hừng hực khí thế triển khai, thẩm đoàn bình phẩm ngự dụng của tổ tiết mục đầu tiên là ăn thử, đưa ra ý kiến của mình, món ngon của Hoàn Nhĩ là 4 ngôi sao, cô gái xinh đẹp năng động An Vũ Thần là 3 sao rưỡi. Vũ Thần, xem ra trù nghệ của Hoàn Nhĩ cao hơn một bậc nha. Nghe thấy lời của MC Tiểu Ngải, An Vũ Thần mỉm cười gật đầu. Điều này cho thấy, hai người các bạn có cơ hội đó. MC Tiểu Hòa chỉ sợ không loạn, chọc cho khán giả hiện trường liên tục kêu to, bỏ đi một tia ngưng trệ vừa nãy. Bầu không khí sôi động, tác phẩm của hai vị khách quý rơi vào trong tay khán giả, đây là phân nóng cháy nhất của tiết mục, khán giả ăn vào món ngon của thần tượng tự mình chế biến, kích động la to. Hôm nay Hoàn Nhĩ đã lấy được quán quân của mỹ thực trực tuyến, điều này là kết quả không tưởng tượng được, các vị khán giả đối với biểu hiện của hai vị khách quý danh tiếng tỏ ra thỏa mãn không, mời tập trung vào tiết mục mỹ thực trực tuyến của chúng tôi, mỗi một kỳ đều có mời riêng một vị khách quý xuất hiện a. MC Tiểu Hòa kéo làn váy, hướng khán giả dí dỏm nháy nháy nhãn tình, Tiểu Ngải bày ra động tác đồng dạng, tỏ vẻ tiết mục đã chấm dứt. Ngọn đèn tắt mất, không ít khán giả trong khán phòng lập tức vọt trước sân khấu, để cho hai vị khách quý ký tên, biến hóa lan truyền một mảnh hoan thanh tiếu ngữ trong phòng. Góc chuyện audio.com, Mạc Từ động tác hơi chậm, bị chặn lại ở thông đạo chính, chen chúc nửa ngày, Mạc Từ trong đám người phá vòng vây, từ phía sau sân khấu rời khỏi sân khấu, Mạc Từ đi ra thông đạo thì phía sau bị người vỗ nhẹ một cái, Mạc Từ xoay người, ngoài ý muốn nhìn thấy người đàn ông trang phục phẳng phiu, đứng ở ngoài thông đạo chờ cậu, trong đôi mắt màu đen hàm chứa vui vẻ. Mạc Từ không cần nghĩ ngợi, giảm thấp âm thanh, hung dữ hỏi. Anh tại sao, đến đây, cách chương.